xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 229 chương 2281 định chế người yêu 17 Phong Diên là điển hình ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra nhân sinh người thắng. Đầu não thông minh. Từ nhỏ đã là con nhà người ta tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy. Phong Diên 10 tuổi thời điểm ra một lần ngoài ý muốn. Lần kia ngoài ý muốn về sau. Phong Diên liền giống như biến thành người khác. Trước kia rất sáng sủa một người. Dĩ nhiên trở nên trầm mặc ít nói. Ngẫu nhiên sẽ còn không khỏi phát cáu. Sự tình chuyển cơ chính là tại ca tiếp khách sạn phát sinh bạo tạc. Phong Diên lúc ấy bị Tưởng Biển đâm trúng, bị thương, không thể chạy đến. Mặc dù không có chết, lại bị thương không nhẹ, không chỉ có hủy dung còn có một đầu gãy cánh tay. Phong Diên xuất viện về sau. Càng ngày càng âm trầm. Người đứng bên cạnh hắn. Đều cho là hắn là bởi vì thân thể nguyên nhân. Phong Diên tác phong làm việc dần dần quái đản đứng lên, không để ý hậu quả tùy ý chèn ép những công ty khác. Cuối cùng gây nên không ít người bất mãn cùng căm thù, liên thủ đối phó hắn. Cuối cùng Phong Diên hạ tràng cũng rất thảm. Sơ tranh đụng đầu vào trong chăn. Khái quát tính tư liệu. Cũng không có gì tin tức hữu dụng a sơ tranh đáy lòng hùng hùng hổ hổ nửa ngày. Lay phía dưới phát ngồi xuống. 10 tuổi ngoài ý muốn là cái gì 10 tuổi? Hiện tại thẻ người tốt bao lớn tới sơ tranh điểm khai Phong Diên tư liệu. Sinh tại năm 2095. Cũng liền nói 10 tuổi thời điểm là năm 2105. Sơ tranh một lần nữa đưa vào mấu chốt tin tức. Garcia, năm 2105, nữ hài ảnh chụp. Kiểm tra bên trong. Sơ tranh bực bội tại gian phòng đi tới đi lui. Thẳng đến chân trời nổi lên màu trắng bạc. Đi lòng vòng vòng kiểm tra bên trong nhảy chuyển thành một hàng chữ. Mã hóa văn kiện. Xâm nhập khả năng đụng vào cảnh báo. Sơ tranh ngắm một cái văn kiện nơi phát ra. TX đây là cái gì phá tổ chức hoàn toàn không lục ra được tin tức a. Vương bát đàn, ta muốn nhìn cái này văn kiện. Ngươi không phải mình biết sao ta lần thứ nhất làm trí tuệ nhân tạo. Thao tác không làm đụng vào cảnh báo làm sao bây giờ sơ tranh lẽ thẳng khí hùng. Cái đồ chơi này nhìn qua có chút cao lớn. Cùng nàng trước đó xâm nhập qua những cái kia hệ thống phòng ngự hoàn toàn không giống. Việc quan hệ thẻ người tốt. Cẩn thận là hơn có vương bát đàn cái này càng bảo hiểm tại. Miễn phí sức lao động. Nàng làm gì không cần nàng lại không ngốc. Ta trong mắt ngươi chính là cái đạo cổ thật sao cái kia tiểu tỷ tỷ sẽ nghiêm túc bại ra sao sơ tranh nghiến nghiến răng. Bại 10 lần sơ tranh giọng điệu âm trầm. Ngươi muốn chết. Anh có chuyện nhờ cùng người. Thống còn phách lối như vậy vương bát đàn tốc độ rất nhanh, văn kiện cấp tốc truyền đến sơ tranh bên này. Văn kiện bên trong toàn. Anh văn không. Không đúng. Mặc dù là chữ cái. Thế nhưng là cũng không thể tạo thành từ đơn. Cái này đạp ngựa là loạn mã sao vương bát đàn. Chuyện gì xảy ra văn kiện nội dung chính là như vậy. Vương giả hào cười trên nỗi đau của người khác. Khả năng có thừa mật đi. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Cố gắng phá giải nha vương giả hào nói xong cũng trượt. Nó mới không muốn cho nàng làm miễn phí công cụ hừ hệ thống cũng là có tôn nghiêm sơ tranh. Sơ tranh nhanh chóng đem văn kiện quét xong tìm tới hai tấm hình. Hai tấm đều là nàng gặp qua nữ hài kia quay chụp địa điểm giống như là cái nào đó trường học. Cùng trong sách cái kia chương khác biệt cái này hai tấm rõ ràng là đầu bài. Bởi vì góc độ vấn đề, ảnh chụp đại bộ phận độ dài bị nữ hài chiếm cứ. Thật sự là nhìn không ra là cách nào trường học. Sơ tranh suy nghĩ văn kiện mã hóa phương thức, giày vò nửa ngày cũng không có giày vò ra. Tiểu khả ái. Tiểu khả ái Phong Ngô Diệp thanh âm đánh gãy sơ tranh. Nàng mở cửa ra ngoài. Phong Ngô Diệp hưng phấn đến như cái cáp ba cẩu. Tiểu khả ái có muốn hay không ba ba. Sơ tranh đưa tay chính là một cái tát, ngao, Phong Ngô Diệp đầu, ngươi, đại nghịch bất đạo a ta thế nhưng là cha ngươi. Ngao Phong Ngô Diệp đầu xông vào Phong Diên thư phòng, chống đỡ cái bàn chất vấn. Lúc này mới mấy ngày, ngươi làm sao đem ta tể dưỡng thành bộ dáng này Phong Diên. Sơ tranh mặt không thay đổi tiến thư phòng, Phong Ngô Diệp một sợ, lẻn đến Phong Diên đằng sau. Tiểu khả ái, hắc hắc. Cười đến như cái si hán tiền a, đây đều là tiền. Lúc đầu là của hắn, ô ô ô. Sơ tranh, hắn tới làm gì đương nhiên là nhớ ngươi. Phong Ngô Diệp đoạt đáp, tiểu khả ái không nghĩ ta sao? Ta nghĩ ngươi cái đồ biến thái làm gì? Phong Ngô Diệp tới là có chính sự. Hôm qua tưởng biển được đưa đến Phong Ngô Diệp bên kia đi. Hắn cho Phong Diên đưa kết quả. Phong Diên không có tránh đi sơ tranh ý tứ, Phong Ngô Diệp liền nói thẳng. Đầu hắn bên trong có cái chia, ấy, chính là cái này. Phong Ngô Diệp đem kia chia cũng mang đến. Cái này dẫn đến hắn chết ăn. Phong Ngô Diệp chống đỡ cái tầm trầm tư trạng, hướng đầu người bên trong chia, đây là phạm pháp a. Người này lai lịch gì, ngươi chỗ nào làm đến viễn trình thao túng sao không phải? Hẳn là cái nào đó từ kích hoạt lên chim. Tựa như máy móc đồng dạng. Đi đến sau cùng chương trình liền sẽ bản thân hủy diệt. Phong Diên cầm kia chim dò xét một lát, hắn nâng lên gác si a. Sơ tranh nhíu mày, thẻ người tốt dĩ nhiên mình nói. Phong Ngô Diệp, gác si a đến cùng là cái gì? Phong Diên lắc đầu, ta cũng muốn biết. Sơ tranh. Tình cảm ngươi chính mình cũng không biết gác si a là cái gì nha, có câu không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan không biết có nên nói hay không. Chi có thể tra được đầu mối gì sao, cái này ta không được, đến xem chúng ta nhà tể. Tiểu khả ái. Phong Ngô Diệp hướng sơ tranh lấy lòng cười cười. Chi bên trong thứ gì đều không có, chính là một chuỗi loạn mã. Khả năng tại giải quyết rơi tưởng biển về sau. Chia nội dung liền bị tiêu hủy. Sau đó bị loạn mã bao trùm. Không biết bao trùm nhiều ít tầng. Các ngươi biết TX sao, TX thứ gì? Phong Ngô Diệp hiển nhiên chưa từng nghe qua. Phong Diên cũng lắc đầu, không biết. Ta tìm tới một phần văn kiện, nơi phát ra là TX. Cái gì văn kiện ngươi nói cho ta biết trước, nàng là ai? Sơ tranh đem nữ hài ảnh chụp ném ở trên màn ảnh. Phong Diên thần sắc sững sờ. Tỷ tỷ. Sơ tranh lông mày cau lại, hỏi Phong Ngô Diệp, hắn không phải con một, ta không biết nàng a. Phong Ngô Diệp một mặt mộng bức. Ta. Ngươi nơi nào đến tỷ tỷ đầu óc, ngươi không có hư mất a? Phong Diên liếm liếm thần sắc. Ánh mắt nhìn về phía sơ tranh. Lại ngậm lấy mấy phần sắc bén. Ngươi nơi nào tìm tới cái này ảnh chụp liên quan tới nàng, tư liệu hẳn là toàn bộ đều tiêu hủy. Hắn đều không có ảnh chụp. Sơ tranh thành thật mặt, phỏng ngươi trong sách. Phong Diên nhớ tới sơ tranh lần trước tại Phong gia, vượt qua những cái kia sách. Những cái kia sách là tỷ tỷ của hắn. Cả. Nàng ai vậy, ta làm sao không biết ngươi có người tỷ tỷ? Phong Diên đưa tay bóp hạ mi tấm. Nàng là tiểu thúc ở nước ngoài thu dưỡng. Về sau tiểu thúc đem nàng ném ở nhà chúng ta. Ngươi ở trong nước. Cho nên không biết. À. Phong Ngô Diệp mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thế nhưng là ta hàng năm đều đi nhà các ngươi. Làm sao chưa thấy qua nàng mỗi lần ăn Tết. Nàng liền sẽ bị tiểu thúc tiếp đi. Coi như. Nàng cũng chỉ tại nhà chúng ta sinh sống 2 năm. Các bảo bối vì tranh ra ném cái nguyệt phiếu thôi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 229 chương 2282 định chế người yêu 18. Phong Diên ở nước ngoài đoạn thời gian kia tính cách mặc dù rất tốt. Nhưng đáng tiếc cũng không có bằng hữu gì. Nàng sau khi đến, Phong Diên ngay từ đầu cũng không phải rất thích nàng, bất quá dần dần bị nàng bác học hấp dẫn. Nàng biết tất cả mọi chuyện. Thật giống như một cái cử đại tri thức căn bản, mà kể hỏi cái gì, nàng đều có thể tùy tiện cho ra đáp án. Nàng cũng có bó lớn thời gian cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Mang hắn đi rất nhiều hắn không có đi qua địa phương. Kiến thức rất nhiều không có được chứng kiến. Phong Diên đối với nàng là thật tâm coi nàng là thành tỷ tỷ. Bất quá. Về sau ra một chút việc, hắn không biết vì sao luôn luôn không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ tỷ tỷ của hắn tại lần kia ngoài ý muốn bên trong không có. Thầy thuốc nói là bị kích thích, dẫn đến hắn mang tính lựa chọn quên. Duy nhất nhớ rõ chính là Garcia cái từ này. Hoặc là danh tử. Nhưng nó đến cùng là cái gì? Phong Diên đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi cái kia tiểu thuốc đâu, hắn hẳn phải biết thứ gì đi, bắt trở lại hỏi một chút. Mất tích. Sơ Tranh chèn họng vài giây kịch bản mà thôi, tỉnh táo một chút. Sơ Tranh, vậy ngươi cũng không biết vì sao lại có người muốn giết ngươi rồi. Phong Diên lắc đầu. Bất quá đối phương nâng lên Garcia, vậy đối phương khẳng định biết chuyện năm đó. Chỉ cần tra được chủ sử sau màn thì sẽ biết năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Phong Diên mạch suy nghĩ không có vấn đề. Vấn đề là làm sao tìm được cái này mẫu hậu làm chủ. Đối phương thế nhưng là có thể viễn trình điều khiển người tự sát nhân vật hung ác. Ngươi mới vừa nói TX là cái gì không biết. Sơ Tranh đem kia phần văn kiện ném ở trên màn ảnh. Nàng theo kia phần văn kiện nơi phát ra tra xét một chút cái này TX. Thế nhưng là tư liệu rất ít. Cơ hồ không có gì hữu dụng tin tức. Càng nhiều liền tra không được. Hoặc là đối phương có cao hơn hệ thống phòng ngự. Hoặc là chính là cái này TX không có tải trên Internet chứa đựng quá nhiều tư liệu. Phong Ngô Diệp quét mắt một vòng văn kiện nội dung, cái này không phải liền là loạn mã nha. Sơ Tranh tăng thêm mật. Chống đỡ cái cằm làm xe lúc hôm trạng tiểu khả ái ngươi có thể phá giải sao Sơ Tranh. Ta còn đang thử. Nàng chỉ là một cái mới nhậm chức trí tuệ nhân tạo. Rất nhiều thứ cũng còn không có học được đâu. Ba người manh mối trao đổi xong. Phong Ngô Diệp rất nhanh bị gió tiệc lễ đuổi đi. Trong thư phòng chỉ còn lại Sơ Tranh hòa Phong Tiệc Lễ. Phong Diên cầm chia nhìn, không nói gì. Sơ Tranh thử nghiệm phá giải văn kiện cũng duy trì yên tĩnh. Không biết qua bao lâu. Ngươi cho rằng nàng là ai, cái gì không đầu không đuôi. Sơ Tranh ngay lập tức không có kịp phản ứng. Sau đó kịp phản ứng, nói không có tưởng rằng ai. Phong Diên ánh mắt trên không trung cùng Sơ Tranh giao hội. Cũng không có va chạm ra cái gì hỏa hoa. Chỉ có vô thanh vô tức yên lặng. Phong Diên rất nhanh rời ánh mắt. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi, ngươi chừng nào thì để cho ta bên trên. Sơ Tranh lời còn chưa nói hết, Phong Diên thấp a một tiếng, ngậm miệng Sơ Tranh. Chính ngươi hỏi ta có cái gì muốn hỏi. Hiện tại lại để cho ta ngậm miệng. Nam nhiều người như vậy biến Phong Diên hít thở sâu một hơi. Ta nói chính là liên quan tới chuyện này. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Không có. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta muốn biết kiểu gì cũng sẽ điều tra ra. Phong Diên vừa rồi nếu như không có dấu riêng, hắn tự mình biết cũng không nhiều, hỏi thăm cái rắm. Vô dụng yếu gà. Ngươi có ý nghĩ gì để cho ta bắt được phía sau làm chủ, ta chơi chết hắn. Dám tốt với ta người dưới thẻ tay, chán sống rồi. Phong Diên. Phong Ngô Diệp đến cùng cho nàng còn tắm vào cái gì kỳ quái chỉ lệnh. Vì sao lại bạo lực như vậy? Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật, văn phòng tổng giám đốc. Lệ Thịnh ngồi ở lão bản trên ghế trượt lên trước mặt màn hình ảo. Phía trên biểu hiện chính là Phong Diên tư liệu. Cùng hắn gần nhất hành trình. Cuối cùng còn có Sơ Tranh ảnh chụp. Lệ Thịnh thu tay lại. Khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Mười ngón giao nhau. Nâng cằm lên. Chỉ là Phong Diên bản lữ người máy đúng thế. Phong Diên bên kia đem tin tức này tiêu hủy. Ta cũng là thông qua Phong Ngô Diệp phòng nghiên cứu bên kia ra được. Bản lữ người máy. Lệ Thịnh cười một chút. Vậy nhưng có ý tứ, tiếp tục tra cách này bản lữ người máy tin tức càng kỹ càng tốt. Đã chỉ là bản lữ người máy, cần gì phải tiêu hủy tư liệu khác lại nói cô bé kia. Cũng không giống như một cái bản lữ người máy. Trong này khẳng định có dù là. Chờ một chút. Lệ Thịnh gọi lại người, ngày sau yến hội cho Phong Diên cùng người máy kia cũng phát một phần mời. Được rồi. Đi làm gì Sơ Tranh không muốn ra ngoài. Thế nhưng là Phong Diên không phải làm cho nàng đổi lễ phục. Còn để cho người ta đến cho nàng hóa trang. Tham gia cái yến hội. Chính ngươi đi à, ta đi làm gì. Làm bình hoa sao, ngươi cũng tại danh sách mời. Phong Diên đem thư mời cho nàng nhìn. Ta Sơ Tranh không hiểu thấu. Nàng ở đây người quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại sao muốn mời nàng Lệ Thịnh danh tự này? Không là trước kia và người tốt tạp đánh nhau cái kia sao? Ngươi ngày đó vì cái gì cùng Lệ Thịnh đánh nhau ngay trước nhiều người như vậy? Phong Diên là có bao nhiêu tức giận mới sẽ đồng thủ? Không có gì, không quen nhìn hắn thôi. Phong Diên đáy mắt đều là ghét bỏ. Há tốt. Phong Diên không biết Sơ Tranh tốt thứ đồ gì, ánh mắt liếc qua quét lấy nàng. Sơ Tranh đã buông xuống thư mời, tự mình cởi trên thân đồ mặc ở nhà. Phong Diên bá một cái xoay người, ngươi làm gì thay quần áo? Sơ Tranh không hiểu thấu. Không phải ngươi để cho ta đổi? Phong Diên nắm tay. Ngươi là cái nữ hài tử. Sao có thể ngay trước mặt người khác cởi quần áo? Sợ cái gì, dù sao ngươi đều phải nhìn. Sơ Tranh lơ đĩnh, mà lại ta chỉ là một cái người máy. Phong Diên cùng Sơ Tranh nói không được, trực tiếp ra gian phòng. Giúp ta kéo xuống khóa kéo. Sơ Tranh một thanh níu lại người. Phong Diên liền đầu cũng không quay lại, ta đi gọi người tiến tới giúp ngươi. Kéo cái khóa kéo mà thôi, lại không cho ngươi làm những khác, ngươi sợ cái gì? Sơ Tranh giữ sẵn đem người kéo trở về, nhanh lên đừng lãng phí thời gian. Phong Diên, cái này cái gì phá thiết kế? Sơ Tranh rất không hài lòng lễ phục thiết kế. Nếu không phải nàng không kéo được, cần thẻ người tốt hỗ trợ. Phong Diên hít sâu, bật hơi, lại hít sâu. Sơ Tranh lễ phục cơ hồ mặc xong, chỉ còn lại đằng sau khóa kéo cùng dây băng. Khóa kéo bị Sơ Tranh kéo một nửa, bất quá có dây băng xen kẽ, hiện tại kẹp lại. Lễ phục màu xanh lam nhạt nổi bật lên nữ hài làn da như sữa bò bình thường trắng nõn tinh tế. Phần lưng đường cong ưu mỹ. Hồ điệp xương hoàn mỹ hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Có mấy sợi rực rỡ kim tóc dài uốn lượn ở phía sau đọc. Mấy thứ đơn giản sắc thái. Buộc vòng quanh cực hạn chi giác màu hình yến. Thân thể của nàng cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt. Thậm chí so với nhân loại càng hoàn mỹ hơn. Phong Diên hô hấp có biến hóa rất nhỏ, hắn đột nhiên may mắn, không có để cho người khác tiến đến giúp nàng. Phong Diên ý nghĩ này hiện lên. Vừa sợ cảm giác không đúng. Cấp tốc rủ xuống lông mi. Có chút vụng về đem dây băng cột chắc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 229 chương 2283 định chế người yêu 19 người vừa rồi hô hấp thay đổi. Lên xe, Sơ Tranh đột nhiên tung ra một câu như vậy. Phong Diên kinh ngạc cái. Cái gì? Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Không có nói tiếp. Nửa ngày vươn tay đặt tại Phong Diên trên ngực. Nhịp tim cũng rất nhanh. Phong Diên. Phong Diên đem Sơ Tranh tay lấy ra. Rời hạ vị đưa. Cách Sơ Tranh càng xa một chút. Mặt lạnh lấy huấn. Đừng hồ nháo, ta nói lời nói thật. Làm sao đây cũng là hồ nháo thẻ người tốt? Ngữ văn là ai dạy Phong Diên? Ngậm miệng đi, ngươi tốt xấu là cái nữ tính thiết kế. Làm sao nói cứ như vậy không che không cản. Nghĩ lại, nàng cũng không có người loại phức tạp như vậy. Nói thẳng trắng lại bình thường. Phong Diên quay đầu ra, nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nhịp tim thật sự rất nhanh, sao Phong Diên trên đường đi đều không cùng Sơ Tranh giao lưu. Đến lúc đó, hắn lúc này mới căn dặn Sơ Tranh. Lệ Thịnh hẳn là hoài nghi ngươi. Buổi tối hôm nay ngươi đều đi theo ta. Không cho phép chạy loạn. Hiểu chưa? Ngươi biết hắn không có ý tốt. Vì cái gì còn tới cự tuyệt? Không phải càng lộ ra trột dạ. Phong Diên sửa sang lại Sơ Tranh tóc. Lệ Thịnh người này không đạt mục đích không sẽ bỏ qua. Che che lấp lấp. Hắn sẽ càng cảm thấy hứng thú. Thiếu ăn đòn đi. Phong Tổng hoan nghênh a. Lệ Thịnh tự mình nghênh tới, ngươi có thể đến, thật đúng là ta đời trước đã tu luyện phúc phần a. A. Phong Diên nhẹ a một tiếng, ngay cả lời đều không có dựng. Lệ Thịnh cũng không xấu hổ. Vị tiểu thư xinh đẹp này. Còn không biết tên của ngươi. Không biết có hay không cái này vinh hạnh ngươi không có. Phong Diên. Lệ Thịnh. Phong Tổng bạn gái có chút ý tứ. Lệ Thịnh ra mặt dày cũng không xấu hổ, thú vị như vậy bạn gái, không biết Phong Tổng nơi nào tìm. Phong Diên đương nhiên sẽ không là tại ngươi nơi này. Phong Tổng còn đang tức giận đâu. Lệ Thịnh cười một chút. Bất quá là chết người mà thôi. Ta đã bồi thường qua. Người ta gia thuộc đều nói không truy cứu. Phong Tổng làm sao trả hẹp hòi như vậy. Phong Diên sầm mặt lại. Lệ Thịnh nay có trời mới biết thấy tốt thì lấy. Làm dấu tay xin mời. Phong Tổng mời vào bên trong. Tốt thú vị. Ngày hôm nay nhưng có tốt tiết mục đâu. Lệ Thịnh gọi người mang Sơ Tranh Hòa Phong tiệc lễ đi vào, hắn xoay người đi tiếp người khác. Không có sao chứ, không có việc gì. Phong Diên sắc mặt âm u, có người đi lên chào hỏi, hắn đều không có gì đáp lại. Phong Diên cùng Lệ Tình xung đột không khó cha. Hai nhà công ty có cái hạng mục bên trên lên xung đột. Phong Diên bên này đã chết một cái người. Trách nhiệm là Lệ Tình bên kia. Mà lại rất có thể là cố ý. Thế nhưng là người chết ra thuộc thu một khoản tiền sau không có ý định truy cứu, cuối cùng lấy ý bên ngoài kết thúc công việc. Cuối cùng Phong Diên bên này tổn thất người, hạng mục cũng bị Lệ Thịnh cướp đi. Lệ Thịnh hoàn toàn không có đem nhân mạng để vào mắt. Giống như đây chẳng qua là một mực côn trùng, nghiền chết liền ép chết rồi. Không chỉ có như thế, còn muốn cầm tới trước mặt hắn đến khoe khoang. Sơ Tranh vỗ xuống Phong Diên mu bàn tay. Người sau có chút ghé mắt. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Hắn liếm liếm thần sắc. Ta không sao. Ta giúp ngươi đánh hắn. Sơ Tranh nghiêm túc mặt cam đoan không ai có thể điều tra ra. Phong Diên không tốt lắm tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt đẹp không ít. Đưa tay điểm một cái cô gái chóp mũi. Không nên hổ nháo a. Động tác này làm xong Phong Diên cũng sững sờ, xấu hổ đưa tay thu hồi đi. Hắn đang làm gì? Phong Tổng đã lâu không gặp. Có người tới vừa vặn hóa giải cuộc diện này. Sơ Tranh kéo Phong Diên cánh tay, không khỏi sẽ khiến người khác chú mục. Đầu tiên Sơ Tranh bản thân liền rất đáng chú ý. Tiếp theo Phong Diên cũng không có mang qua bạn gái có mặt bất luận cái gì tràng diện. Hai cách này chung vào một chỗ, liền càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Đó là ai a, Phong Tổng bên người lại có mỹ nhân làm bạn, đây chính là cái tin tức lớn. Nàng là con lai a, cũng không biết Phong Tổng nơi nào làm ra mỹ nhân như vậy. Phong Diên đã không tâm tình cùng người khác trò chuyện, bốn phía dò xét ánh mắt càng nhiều, hắn liền vượt bực bội. Hắn không muốn để cho càng nhiều người trông thấy người bên cạnh, đột nhiên muốn đem nàng giấu đi. Sơ Tranh lại là một mặt không quan trọng dò xét bốn phía, giống như rất hiếu kỳ nơi này. Theo giúp ta đi nghỉ ngơi thất. Đi nghỉ ngơi thất làm gì, Sơ Tranh cũng không kịp hỏi, Phong Diên dắt lấy nàng liền đi. Phong Diên tiến phòng nghỉ, bực bội giật ra cà vạt, đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem phía dưới náo nhiệt tràng cảnh. Trong thân thể bực bội dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn vừa rồi là thế nào uống nước? Trong suốt ly pha lê bị trắng nõn ngón tay thon dài đưa tới trước mặt hắn. Nổi bật lên cái tay kia giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường xinh đẹp. Ngươi nhìn ta làm gì, Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Uống hay không uống cái nước cũng phải nghĩ lâu như vậy. Phong Diên tiếp nhận chén nước. Nhấp một miếng. Ấm áp nước thấm vào hơi khô khô yết hầu. Hắn nghe thấy cô gái lại hỏi, ngươi không thoải mái không có. Sơ Tranh không tin lắm, đưa tay đi dò xét Phong Diên cái trán. Phong Diên thân thể bỗng dưng cứng đờ. Làm sao khá nóng bị cảm, Sơ Tranh không biết là đang hỏi hắn, vẫn là chỉ là đơn thuần nghi hoặc. Phong Diên nắm vuốt chén nước tay rất là dùng sức, đầu ngón tay đều nổi lên màu xanh trắng. Phong Diên lui lại một bước, ta không sao, chỉ là hơi ấm quá đủ, có chút nóng. Hắn quay đầu ra, đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch. Ta đi phòng rửa tay. Phong Diên bóng lưng có chút chạy trối chết ý tứ. Sơ Tranh. Phong Diên chống đỡ bồn rửa tay, nhìn xem trong gương nam nhân bị ướt nhẹp tóc chính tích tích đáp đáp hướng xuống chảy xuống nước. Toilet thời gian thoáng như bị dừng lại. Phong Diên không biết mình đang suy nghĩ gì, hắn có chút hỗn loạn, lúc này cũng không muốn ra ngoài đối mặt Sơ Tranh. Hắn sợ mình sinh ra càng nhiều ý niệm kỳ quái. Phong Diên không biết đứng bao lâu, ngay tại hắn chuẩn bị ra ngoài thời điểm trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Phong Diên quay đầu hướng mặt ngoài nhìn, cũng là một vùng tăm tối. Phong Diên trong lòng có chút nhảy một cái, mở ra cửa phòng rửa tay ra ngoài. Thế nào bị cúp điện? Sơ Tranh thanh âm từ gian phòng một bên truyền đến. Tới bên cạnh ta. Ngươi làm sao không đến? Phong Diên con mắt thích ứng trong chốc lát hắc ám, đã có thể trông thấy một vài thứ, hắn đi đến Sơ Tranh bên kia. Phong Diên sờ đến Sơ Tranh cánh tay. Có chút nắm chắc. Ngươi không sao chứ, ngừng cái điện mà thôi. Ta có thể có chuyện gì? làm sao lại mất điện? Phong Diên không có so đo sơ tranh phương thức nói chuyện, Lệ Thịnh đang làm cái gì? Chỗ như vậy cơ hồ đều là độc lập dùng điện. Coi như không phải độc lập, cũng sẽ chuẩn bị cách khác nguồn điện, ứng phó dạng này đột phát tình trạng. Chỉ cần phát sinh mất điện, dự bị nguồn điện sẽ tự động khởi động, trong vòng 30 giây liền sẽ khôi phục bình thường. Cẩn thận một chút. Phong Diên không biết đây là ngoài ý muốn, vẫn là Lệ Thịnh trong miệng tốt tiết mục. Sợ cái gì? Tới một cái đánh một cái, đến một đôi đánh một đôi. Phong Diên, nhà ta đứa trẻ nhỏ dài sai lệch nên làm cái gì? Phong Diên đột nhiên cảm nhận được Phong Ngô Diệp kia lão phụ thân tâm tình. Thật sự quá khó. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 229 chương 2284 định chế người yêu hay không gõ gõ. Có nhân viên phục vụ tới gõ cửa. Cầm trong tay chiếu sáng thiết bị. Mười phần áy náy nói. Phong tiên sinh. Không có ý tứ. Ra một chút tình trạng. Ngày không có việc gì chứ, chuyện gì xảy ra, dự bị nguồn điện đâu, nguyên nhân vẫn đang tra. Nhân viên phục vụ càng là áy náy. Cũng đưa lên thiết bị chiếu sáng. Ngày trong phòng hơi nghỉ ngơi một chút. Cái này ngài cầm khẩn cấp đi. Phục vụ viên còn muốn đi phòng khác xác nhận khách nhân an toàn. Cho xong đồ vật liền đi đánh xuống một gian phòng nghỉ đưa khẩn cấp đèn chiếu sáng. Phong Diên đứng tại cửa ra vào nhìn. Phong tổng, này sao lại thế này a? Sát vách phòng nghỉ cũng có người đứng tại cửa ra vào, Hòa Phong tiệc lễ đáp lời. Không biết. Phong tổng, ai? Phong Diên không chờ người kia nói xong trực tiếp đóng cửa lại. Phong Diên mở ra trong tay khẩn cấp đèn, gian phòng lập tức sáng tỏ không ít. Đóng lại cái gì? Đóng lại đèn? Phong Diên lập tức đem đèn đóng lại, gian phòng lần nữa lâm vào hắc ám. Phong Diên trái tim thình thịch cuồng loạn, thanh âm có chút khẩn trương, thế nào? Đèn này vừa mở. Nàng lượng điện nhảy núi thức hạ xuống. Mới vừa rồi còn có 90%. Hiện tại chỉ còn lại 10%. Vừa rồi thế nào? Phong Diên mấy bước đi đến sơ tranh bên người. Ngươi không sao chứ? Sơ tranh ôm lấy Phong Diên cổ. Không có việc gì à? Chính là muốn cùng ngươi trong bóng đêm đợi. Phong Diên. Sơ tranh tựa ở Phong Diên trong ngực. Tiến đến hắn bên tai nói. Vừa rồi kia đèn để cho ta lượng điện hạ xuống 10%. Phong Diên theo bản năng nhìn về phía trong tay khẩn cấp đèn. Sơ tranh bàn tay nâng Phong Diên bên mặt, đừng nhìn, hẳn là có giám sát. Đây là tại bên ngoài, ngươi không nên nháo. Phong Diên phản ứng rất nhanh, thanh âm có chút nặng ngầm. Lại không ai. Sơ tranh án lấy Phong Diên, đem hắn ép ở phía sau ghế sofa lưng tựa bên trên cúi đầu hôn lên. Phong Diên trong tay đèn rất thích hợp rớt xuống đất, lăn đến dưới đáy bàn. Sơ tranh án lấy Phong Diên, còn thiếu một chút liền muốn đích thân lên hắn. Trong bóng tối, sơ tranh ánh mắt tựa hồ mang theo xâm lược tính, để Phong Diên né tránh, không dám nhìn thẳng. Sơ tranh ngón tay vuốt nam nhân bên mặt. Mái tóc dài vàng ớt từ bả vai nàng rủ xuống đến. Nàng đem cuối cùng điểm này khoảng cách ớt là không. Phong Diên con ngươi có chút co rụt lại. Phong Diên cố kỵ có người dám thì. Cũng không hề động. Thế nhưng là hắn đã quên. Sơ tranh là ai? Làm sao có thể liền như vậy một chút đồ vật đều không giải quyết được. Phong Diên kịp phản ứng thẹn quá thành giận đẩy ra sơ tranh. Ngươi cố ý, ngươi không có đẩy ra ta. Sơ tranh lý trực khí tráng, đó chính là ngầm thừa nhận ta như thế nào là cố ý. Phong Diên. Hắn kia là coi là. Sơ tranh tiến đến Phong Diên trước mặt thanh âm thật thấp hỏi, ta hôn ngươi, ngươi có cảm giác sao Phong Diên? Phong Diên tránh đi sơ tranh, muốn để một bên khác ra ngoài. Sơ tranh cường thế đem người đè lại, ngươi không trả lời, ta không thể làm gì khác hơn là mình xác nhận. Cái. Phong Diên con ngươi trừng lớn. Lại mang theo vài phần hoảng sợ nhìn lấy người trước mặt, sau đó sắc mặt đỏ lên, ngươi. Buông ra sơ tranh, ngươi hôn ta một cái, ta liền buông ra ngươi. Không thể tiện nghi gì đều không có chiếm được a. Phong Diên. Phong Diên giãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng đáng tiếc sơ tranh khí lực rất lớn. Hắn không những không có thể đứng dậy, hai người tư thế ngược lại càng thêm mập mờ thân mật. Phong Diên sau sống lưng bò lên trên tinh tế dày đặc mồ hôi. Cắn răng không có để cho mình phát ra không đúng lúc thanh âm. Ngươi trước buông ra ta. Sơ Tranh có chút nghiêm túc, thân thể ngươi cũng không phải nói như vậy. Giọng nói kia, giống như đang thảo luận cái gì trọng đại quyết sách. Phong Ngô Diệp, ta muốn giết ngươi so với Sơ Tranh hiện tại hành vi. Phong Diên cảm thấy hôn nàng một chút. Cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Tốt. Có thể buông ra ta. Sơ Tranh buông ra Phong Diên. Từ trên người hắn đứng lên. Ngồi ở ghế sofa biên giới. Xoay người nhặt lên trên đất khẩn cấp đèn chiếu sáng. Không có khe hở dính liền hỏi. Thứ này là cái gì? Ngươi gặp qua sao Phong Diên? Phong Diên chậm hai cái, chống đỡ ghế sofa ngồi xuống, cầm một cái gối dựa ôm. Chưa thấy qua, ngươi nói lượng điện đột nhiên liền rớt xuống 10% rồi ăn. Ngươi xác định ngươi đi ra ngoài nạp điện rồi Sơ Tranh một hung, ta ký ức rất tốt. Phong Diên làm dừng lại thủ thế, đây nhất định là lễ thỉnh để cho người ta đưa tới. Hắn bây giờ thấy được là cái gì Sơ Tranh lười nói trực tiếp đem hình tượng điều cho Phong Diên nhìn. Bởi vì đồ vật rơi tại cái bàn trên mặt đất, cơ hồ toàn bộ ánh mắt đều chặn cho nên không có gì hình tượng. Bất quá thanh âm kia quá mức không thể miêu tả. Phong Diên nghe được mặt đỏ tới mang tay, để Sơ Tranh tranh thủ thời gian đóng lại. Sơ Tranh nghiêm túc trưng cầu ý kiến. Ta tại trên mạng tìm. Nói là tinh tu chân tàng bản. Không dễ nghe sao Phong Diên. Mất điện tiếp tục gần một canh giờ. Mặc dù cúp điện. Bất quá khẩn cấp chiếu sáng đều tại. Mọi người thuần nói chuyện phiếm. Cũng không có tạo thành quá lớn hỗn loạn. Điện báo về sau, Lệ Thịnh tự mình cho mọi người nói xin lỗi, về sau lại là ca múa mừng cảnh thái bình. Phong Diên một mực đợi tại gian phòng không có ra ngoài, Lệ Thịnh nửa giờ sau tới gõ cửa. Phong Tổng thật sự là thật có lỗi, ra dạng này ngoài ý muốn. Lệ Thịnh thái độ còn rất thành khẩn, để Phong Tổng chê cười. Sơ Tranh phảng phất từ Phong Diên trên mặt nhìn ra biết bị chê cười ngươi còn tới mất mặt vài cái chữ to. Bất quá Phong Diên cũng không có nói như vậy. Lệ Tổng liền dự bị nguồn điện đều đã không mua nổi ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Lệ Thịnh hướng trong phòng nhìn. Phong Tổng bạn gái có thể có bị kinh sợ ngươi hy vọng nàng nhận cái gì kinh hãi. Lệ Thịnh cười nói. Như vậy cô gái xinh đẹp. Đương nhiên hy vọng nàng khỏe mạnh. Đây là Phong Tổng lần thứ nhất mang ra nữ hài tử. Sơ Tranh êm đẹp đứng trong phòng. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem. Lệ Thịnh ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lấp lóe. Hòa Phong tiệc lễ hàn huyên hai câu mới rời khỏi. Lệ Thịnh đi xuống lầu bên cạnh có người tới đi theo Lệ Thịnh đằng sau. Lệ Thịnh nhìn qua phía trước, nàng êm đẹp đứng đấy chẳng có chuyện gì. Không nên a, mặc kệ nàng là cái gì người máy, cũng không thể khỏe mạnh. Đằng sau người kia nghi hoặc không thôi. Ta tận mắt nhìn thấy. Lệ Tổng. Nếu như là dạng này, vậy chỉ có một khả năng. Cái gì nàng không là người máy? Người kia nói, nàng là người. Người có thể là trước kia tra được tư liệu biểu hiện, nàng không phải bạn lữ người máy sao cái kia tư liệu. Cũng không có ảnh chụp. Có lẽ không phải nàng Lệ Thịnh, nàng không thể nào là người. Hắn có loại trực giác, cô bé kia tuyệt đối không phải là người, mà lại nói không chừng là cái vui mừng ngoài ý muốn. Lệ Thịnh con ngươi nhắm lại. Ngươi xác định ngươi đồ vật không có mất đi hiệu lực Lệ Tổng. Không thể lại mất đi hiệu lực. Khi ta tới còn khảo nghiệm qua. Người kia vỗ bầu ngực cam đoan. Kia là nơi nào có vấn đề Lệ Thịnh nghĩ đến vừa rồi mình nghe thấy đồ vật. Sắc mặt không khỏi có chút ruồng gì. Bọn họ cũng thật là có tinh lực. Vân vân nếu như nàng không phải là người. Vậy hắn nghe thấy những là đó có thật không Lệ Thịnh lập tức gọi người tới. Đem cái này âm tần cầm ra một chút. Ném nguyệt phiếu phiếu rồi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 229 chương 2285 định chế người yêu 21 yến hội kết thúc Lệ Thịnh liền lấy đến điều tra kết quả. Nhìn xem kia mảng lớn khen ngợi cùng tinh tu chân tàng mấy chữ. Lệ Thịnh trên trán gân xanh thình thịch nhảy. Nàng đem mình làm kẻ ngu lừa gặp sao kia nữ quả nhiên có vấn đề tiên sinh. Làm sao bây giờ Lệ Thịnh tâm tư bách chuyển thiên hồi. Cuối cùng nói. trước nhìn bọn hắn chằm chằm. Được rồi. Sơ Tranh xác thực chính là lừa gạt Hạ Lệ Thịnh. Nếu như nàng thật muốn che giấu, hoàn toàn có thể hợp thành. Để bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì xuất xứ. Vốn cho rằng Lệ Thịnh phát hiện về sau, sẽ hái lấy hành động gì. Dạng này nàng liền có thể danh chính ngôn thuận tự vệ. Ai biết Lệ Thịnh căn bản không có bất kỳ cái gì hành động. Sơ Tranh nhàm chán rẽ vào Phong Diên văn phòng trên mặt bàn, suy nghĩ như thế nào mới có thể đem Lệ Thịnh giải quyết. Bên ngoài phòng làm việc các công nhân viên châu đầu ghé tai thảo luận vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đến cùng là ai. Chưa mai trước đó, nhất định phải cho ra phương án mới. Phong Diên mang theo tại đặc trợ tiến đến, Phong Diên nhìn qua không mấy vui vẻ, cả người đều lộ ra một cơn tức giận. Tại đặc trợ thận trọng gật đầu xác nhận. Phong Diên bàn giao sự tình xong, ra ngoài đi. Tại đặc trợ quay người liền trượt. Hù chết người. Lão bản vừa rồi cùng ăn thuốc nổ giống như. Sơ Tranh chuyển Phong Diên lão bản ghế dựa. Chậm rãi hỏi vào Phong Diên. Ai chọc ngươi tức giận? Phong Diên động tác có chút dừng lại. Sau đó lại tự nhiên buông lỏng. Chuyện làm ăn. Ta có thể giúp ngươi. Không cần. Phong Diên đi đến bên bàn tránh ra. Ta ngồi một chút thế nào? Phong Diên án lấy cái bàn. Ánh mắt rơi vào nơi khác. Ngữ điệu có chút bất đắc dĩ. Ta muốn làm việc. Sơ Tranh hào khí vỗ đùi, ngồi Phong Diên. Ta có thể thẻ người tốt, điểm này trọng lượng không đáng kể. Phong Diên. Phong Diên đem đồ trên bàn vừa thu lại trực tiếp đi bên cạnh hội đàm khu làm việc. Sơ Tranh ngồi trong chốc lát. Cũng từ từ chạy tới. Ngươi nói Lệ Thịnh cái kia cẩu vật làm sao không có động tính? Lệ Thịnh bất động. Ta làm sao đem hắn đánh cho đến chết? Phong Diên. Động tính gì? Sơ Tranh. Ta đều trông thấy hắn tra xét cái kia âm tần. Biết ta tại lừa gạt hắn. Hắn làm sao không có khai thác hành động? Phong Diên. Phong Diên kém chút tay chợt đem trên màn hình trọng yếu văn kiện chuyển qua thùng rác. Phong Diên cũng là về sau kịp phản ứng. Sơ Tranh làm như vậy một thanh âm, nhất định sẽ bại lộ. Thế nhưng là lúc ấy Sơ Tranh đều đã làm. Lệ Thịnh bên kia khẳng định biết rồi. Hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể hy vọng Lệ Thịnh trí thông minh rơi dây. Nhưng mà Lệ Thịnh trí thông minh hiển nhiên không có rơi dây, hắn không chỉ có nghĩ đến, cũng tra được. Bất quá hắn không có đồng tính gì, điểm này ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Lệ Thịnh lần này vậy mà như thế bảo trì bình thản. Ngươi đang dám thì hắn? Sơ Tranh nghiêm túc phủ nhận. Không phải, ta liền tùy tiện nhìn xem. Mạng lưới hãy cùng nhà của nàng đồng dạng. Tới lui tự nhiên. Sao có thể gọi dám thì? Phong Diên khóe miệng co giật dưới. Muốn cùng Sơ Tranh nói một chút pháp luật vấn đề. Nhưng ngẫm lại nàng nghe xong liền quên. Lại đành phải được rồi. Lệ Thịnh người kia. Phong Diên nói sang chuyện khác, kia phần văn kiện ngươi phá giải sao nhanh. Ta tìm tới một chút TX tư liệu. Phong Diên lật ra mấy phần giấy chất văn kiện, đây là ta tại tỷ ta trong sách tìm tới. Sơ Tranh cầm mở ra. TX thành ngay lập tức là năm 2058. Đến bây giờ đã 63 năm. Thành lập trên tư liệu viết là sinh vật khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Nhưng là tại năm 2060, liền đã đóng lại. Thành lập bất quá 2 năm liền quan bế. Này làm sao nhìn đều không thích hợp. Lúc ấy TX tài chính đều là đến từ cùng là một người. Phong Diên đem văn kiện lật đến một trang cuối cùng, Simpson phe. Sơ Tranh suy nghĩ hạ Phong Tiệt lễ ý tứ. Ngươi nghĩ cha? Phong Diên phun ra một ngụm chọc khí. Ta cảm thấy ta tiểu thúc mất tích. Còn có ta tỉ tỉ sự tình. Cùng ta quên sự tình. Đều có thể cùng cách này có quan hệ. Ta nghĩ biết. Ta đến cùng đã quên cái gì? Tỉ ta cùng tiểu thúc thế nào? Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn vài giây. Ta đã biết. Sơ Tranh cẩn thận lật nhìn văn kiện. Trong này ghi chép đồ vật cũng không nhiều. Hữu dụng nhất chính là cái kia Simpson phe. Sơ Tranh kiểm tra xuống cái tên này. Toàn cầu gọi cái tên này hơn ngàn. Cái này đạp ngựa mò kim đáy biển đăng ký địa phương là nơi nào? Nàng vừa rồi giống như không có ở trong tư liệu phát hiện đăng ký địa. Phong Diên mở ra, không có viết. Không có đăng ký địa, phạm vi cũng chỉ có thể khóa chặt ở trong nước, cũng may còn có cái thời gian. Kiểm tra số lượng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng còn lại 7 cái. Sơ Tranh đem tư liệu ném đến trên màn hình. Trong đó 2 cái đã chết. Còn có 2 cái ngày sinh tại năm 2058 về sau. Đây nhất định cũng không phải. Coi như lúc ấy người kia 20 tuổi, hiện tại cũng là hơn 80 tuổi. Bài trừ rơi năm 8 năm sinh ra, còn có 5 người hiểm nghi tương đối lớn. Sơ Tranh đem năm 8 năm kia 2 cái vạt rơi, ỉ. Sơ Tranh lấy tâm tình không tốt. Không muốn cùng Phong Diên đi công ty để ở nhà. Các loại Phong Diên vừa đi. Nàng lập tức trượt đi ra cửa tra mấy người kia. Chuyện này Phong Diên nói hắn sẽ cho người đi thăm dò. Bất quá Sơ Tranh cảm thấy những người kia tốc độ quá chậm, còn không bằng mình bên trên. Nhưng là tra xét 2 cách đều không có manh mối, Sơ Tranh liền có chút nóng nảy. Sơ Tranh vuốt vuốt mái tóc, tỉnh táo một hồi về sau, sửa sang lại mình dung nhan, mở cửa xe xuống dưới. Nơi này đường đi chật hẹp, rất nhiều kiến trúc đều đã đổ sụp. Bất quá từ hoàn cảnh bốn phía nhìn, người ngủ ở chỗ này còn không thiếu. Sơ Tranh đối với xuống đất chỉ. Là nơi này sao? Sơ Tranh dấm lên mấp mô mặt đất đi vào bên trong. Có bảng số phòng đã không gặp tung tích. Có bị vẽ xấu đến loạn thất bát tao. Trong không khí tản ra một cỗ khó ngửi hương vị, mặt đất tán lạc các loại rác rưởi. Sơ Tranh từ đường đi quá khứ. Thỉnh thoảng có người thăm dò dò xét nàng. Nhưng Sơ Tranh một ánh mắt đảo qua đi. Những người kia lại cấp tốc rụt về lại. Lạch cạch lạch cạch. Đằng sau có thanh âm kỳ quái vang lên. Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút, trừ những cái kia sợ hãi rụt rè quan sát người, cũng không có cái khác gì thường. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khoảng cách Sơ Tranh xa mười mấy mét nơi hẻo lánh, mấy người ngồi xổm cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận. Nàng thế nào có phải là phát hiện chúng ta, làm sao có thể, chúng ta cùng đến cũng không phải gấp. Kia nàng. Cỏ người đâu, trên đường phố trống sống, liền cái dù ảnh đều không có. Mấy người không lo nổi ẩn tàng, nhanh chóng đuổi theo ra đi, dừng ở Sơ Tranh dừng lại vị trí, bốn phía quan sát. Gặp dù thời gian trong nháy mắt, nàng còn có thể bay cái này lại không có đường khác. Nhanh lên tìm, mấy người đang chuẩn bị tách ra đi tìm, liền nghe một đạo thanh lãnh giọng nữ từ phía trên truyền đến. Tìm ta, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. Kia là một tòa nhà lầu. Bất quá có một nửa đã sụp đổ. Chỉ còn lại một nửa. Giống như là bị người từ giữa đó bổ ra. Cốt thép xi măng chi trong không khí. Mà cô bé kia liền đứng tại một cây chi tiêu đến cốt thép bên trên. Tóc dài vàng rực rỡ có chút lưu động. Lộ ra cô gái gương mặt xinh đẹp. Chính là giữa lông mày đừng lấy lánh ý. Để cho người ta không tự chủ được cảm thấy lạnh sưu sưu. Các ngươi tìm ta làm gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 229 chương 2286 định chế người yêu 22. Chúng ta sai rồi. Thật xin lỗi tỷ tỷ, chúng ta sai rồi, chúng ta biết sai rồi, tha mạng, tha mạng. Sơ Tranh đem rủ xuống trước người tóc dài đẩy đến sau lưng. Dẫm lên một người đùi. Cơ thể hơi khẽ cong. Khuỷu tay chống đỡ đầu gối. Các ngươi tìm ta làm gì? Chúng ta liền là muốn mượn ít tiền hoa. Chúng ta biết sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa. Đúng đúng đúng, chúng ta không dám. Ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta đi. Mấy người run lẩy bẩy cầu xin tha thứ, bị Sơ Tranh làm hòn đá kê chân, cái kia càng là lời nói đều nói không rõ ràng. Loại địa phương này, cản đường cướp bóc loại sự tình này, phát sinh cũng không kỳ quái. Sơ Tranh ánh mắt từ mấy người kia trên thân đảo qua, chỉ là đòi tiền chúng ta không dám, không dám. Người kia còn kém cho Sơ Tranh dập đầu, thân thể run cùng cái sàng, nhìn qua là thật sự cực sợ. Nhưng mà tay hắn lại lặng lẽ về sau rời. Sờ đến đằng sau đồ vật. Người kia một bên hô hào không dám. Một bên cho người bên cạnh nháy mắt. Người bên cạnh đột nhiên bổ nhào vào Sơ Tranh bên chân. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta cũng không có cách. Ngài tha chúng ta. Cơ hồ là đồng thời, chướng mắt chỉ từ bọn họ bên kia sáng lên. Sơ Tranh một cước đem người đá văng, nâng vung tay lên, sợi bạc cấp tốc dệt thành một tấm lưới, cản ở trước mặt nàng. Mặc dù nàng phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị quang chiếu một cái, lượng điện rơi không ít. Nàng làm sao không có việc gì, không phải nói soi sáng nàng là được rồi sao, ta cũng không biết a. Mấy người dựa chung một chỗ. Một người trong đó trong tay nam nhân cầm cùng loại đèn zin đồ vật. Ánh sáng liền là từ nơi đó phát ra tới. Cái này có điểm giống lần trước Lệ Thịnh nơi đó khẩn cấp đèn chiếu sáng, bất quá tia sáng mạnh rất nhiều. Cho dù hiện tại là giữa ban ngày nàng đều cảm thấy chướng mắt. Sơ Tranh bỏ rơi thủ đoạn, mặt không thay đổi hướng phía mấy người kia đi qua, âm trầm mà nói, các ngươi thật lợi hại. Không bọn họ hiện tại cảm giác muốn chết sau 5 phút. Mấy nam nhân thoi thóp nằm dạp trên mặt đất. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Sơ Tranh nghiêng chân ngồi ở bên cạnh một khối cốt thép bên trên, thứ này ai cho các ngươi, ta không biết. Không biết ngươi liền nghe lời nói tới đối phó ta. Có tiền. Nếu là biết nàng khủng bố như vậy, bọn họ mới không đến đâu. Sơ Tranh điều ra Lệ Tình ảnh chụp. Là người này sao? Không. Không phải. Sơ Tranh trầm mặc dưới, Lệ Thịnh tốt xấu lớn như vậy một công ty lão bản, không về phần mình ra mặt. Sơ Tranh lại lật ra Lệ Thịnh người bên cạnh từng tờ một cho bọn hắn nhìn. Mấy người trừng lớn mắt nhìn cũng không dám chớp mắt, sợ nhìn lọt, mạng nhỏ mình khó giữ được. Sơ Tranh trượt mười mấy tấm, rốt cuộc có người chỉ vào ảnh chụp kích đồng hồ, hắn. Là hắn, chính là hắn. Sơ Tranh nhìn một chút, Lệ Thịnh bảo tiêu. Sơ Tranh vung xuống tay. Trong không khí màn hình biến mất. Các ngươi là người nơi này, vâng vâng vâng. Chúng ta cái gì cũng không biết. Sơ Tranh. Biết nơi này sao? Trả lời người đều không thấy. Đem đầu dao thành trống lúc lắc. Không có biết hay không, chúng ta cái gì cũng không biết. Sơ Tranh giọng điệu âm trầm, ngươi xác định. Hắn không chắc chắn lắm. Bọn họ lúc này mới nhìn kỹ một chút Sơ Tranh cho địa chỉ. Rất nhanh liền có người nhấc tay phát biểu, ta biết, ngay ở phía trước. Dẫn đường. Vâng vâng vâng. Có người dẫn đường, Sơ Tranh rất nhanh liền tìm tới chỗ. Sơ Tranh để mấy người này chờ ở bên ngoài, cưỡng chế di rời liền từng cách đánh gãy chân. Sơ Tranh từ trong phòng ra, mấy người kia còn lạnh rung co lại các loại ở bên cạnh, không có một người chạy. Bốn phía giống như là có lớp kín trong suốt tường. Bọn họ chạy thế nào thật là tà môn. Cô gái này chính là người sao? Bọn họ sẽ không là gặp phải rượu đi. Sơ Tranh lấy ra một tờ giấy, đem phía trên danh tự vạt rơi. Người này cũng không phải nàng muốn tìm. Sơ Tranh quay đầu nhìn về phía mấy cái kia sắc mặt xanh xám, mục lục hoảng sợ người. Hiện tại, dẫn ta đi gặp các ngươi cố chủ, Hằng Nhuận Khoa Học Kỹ Thuật. Lệ Thịnh họp đến 11 giờ đêm qua, không có khiến người khác cùng đi, mình lên xe. Hồi chung cư, Lệ Thịnh mệt mỏi không được, sau khi lên xe trực tiếp nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chờ hắn phát hiện bốn phía cảnh sắc không đúng thời điểm đã là nửa giờ sau. Ta nói về chung cư, ngươi đây là đi chỗ nào? Lão Chu trước mặt lái xe chậm rãi nghiêng đầu lại. Kia là một chương hắn chưa thấy qua mặt, lúc này mang theo một chút ý cười. Chúng ta chủ nhân cho mời. Điện tử âm tại trong xe lộ ra phá lệ ruộng gì. Đây là cái người máy. Lệ Thịnh trong lòng cuồng loạn, đưa tay đẩy xuống xe cửa, cửa xe sớm đã bị khóa lại. Xe này là đình chế, đạn đều có thể phòng, hắn bây giờ nghĩ ra ngoài, có thể không dễ dàng như vậy. Chủ nhân các ngươi là ai? Đến ngài liền biết rồi. Lệ Thịnh lông mày vặn thành chữ xuyên, gặp lái xe phía trước người máy cũng không có cái khác cử động. Hắn muốn cầu cứu. Ngài không nên uổng phí khí lực, ngài một chữ đều không phát ra được đi. Gửi đi thất bại. Người máy tiếng nói vừa ra, Lệ Thịnh trước mặt liền bắn ra như thế mấy chữ. Lệ Thịnh. Lệ Thịnh đóng lại thông tin, cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đã hắn hiện tại không có thương tổn tới mình, kia chứng minh mình lúc này tương đối an toàn. Một hồi không biết sẽ đối mặt cái gì. Trước tiên cần phải bảo tồn thể lực. Lệ Thịnh lúc đầu chỉ là muốn hào hào bảo tồn thể lực, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thật sự ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại mình đã bị trói vô, bị ném ở một cái vứt bỏ trong phòng. Hắn làm sao lại ngủ thiếp đi không đúng. chỉ là ngủ thiếp đi, không có khả năng bị người trói lại đều không có cảm giác. Hắn hẳn là ngất đi. Cỏ kẹt kẹt cú nát cửa kim loại từ từ mở ra. Lái xe người máy kia từ bên ngoài từ tiến đến. Trong tay mang theo cái bàn cùng cái ghế. Lệ Thịnh lập tức lên tiếng. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Để hắn tới gặp ta. Người máy dọn xong bàn ghế. Một tay chắp sau lưng. Một tay thả trước người. Có chút xoay người. Như ngài mong muốn. Lệ Thịnh nghe thấy cổng có động tĩnh, hắn ngước mắt nhìn sang. Sơ Tranh hai tay đút túi túm đi à nha từ cổng đi tới. Là ngươi là ta. Sơ Tranh đem cái ghế kéo ra một chút ngồi xuống. Cánh tay khoác lên bên bàn. Ngoài ý muốn sao, kinh hỉ hay không kinh hỉ? Lệ Thịnh xác thực ngoài ý muốn, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền liếm xuống dưới. Tiểu muội muội, là Phong Diên để ngươi bắt cóc ta. Tiểu muội muội. Nhỏ ngươi đại gia muội muội a. Sơ Tranh thanh âm lãnh đạm. Ta vì cái gì buộc ngươi? Ngươi không rõ ràng. Lệ Thịnh rất sáng vẻ vô tội. Ta không có đắc tội qua ngươi đi, trừ Phong Diên để ngươi nhiều như vậy. Ta thực sự là nghĩ không ra đến. Còn có cái gì nguyên nhân? Sơ Tranh đầu ngón tay không có thử một cái gõ mặt bàn kia, ta giúp ngươi ngấm lại. Lệ Thịnh, Sơ Tranh hướng đằng sau khiêng xuống tay. Thủ ở phía sau người máy xoay người lui ra ngoài, một phút đồng hồ sau kéo lấy một cái hình người trạng đồ vật tiến đến. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 229 chương 2287 định chế người yêu 23 kia đúng là người. Người máy đem người ném xuống đất. Sơ Tranh chậm rãi hạ lệnh để Lệ Tổng nhìn một chút mặt. Người máy lập tức nắm lấy kia đầu tóc, đem đầu nâng lên đối mặt Lệ Thịnh. Gương mặt kia Lệ Thịnh nơi nào chưa quen thuộc. Mặc dù trông thấy nàng thời điểm, liền đã đoán được hắn khả năng bị bắt. Thế nhưng là thật sự nhìn thấy, vẫn là để đáy lòng của hắn không cách nào bình tĩnh. Sơ Tranh. Lệ Tổng nhớ lại Lệ Thịnh sắc mặt dần dần âm trầm. Ngươi muốn thế nào, ngươi biết ta là cái gì ha? Lệ Thịnh đột nhiên cười một tiếng. Nhưng vẫn là âm u. Ta nghe nói Phong Diên mang theo một cái nữ hải tử đi công ty. Ta đã cảm thấy kỳ quái. Hắn cái kia người. Làm sao lại mang nữ hải tử đi công ty? Sự thật chứng minh. Ta hoài nghi không sai. Ngươi nên là có ý thức tự chủ trí tuệ nhân tạo a. Lúc ban đầu hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Muốn nhìn một chút là ai. Có thể vào Phong Diên mắt. Để hắn mang theo trên người. Thế nhưng là đằng sau tra được đồ vật, liền để hắn càng phát ra cảm thấy hứng thú. Sơ Tranh. Ngươi tìm người đối phó ta. Là muốn bắt ta vẫn là muốn hủy đi ta? Lệ Thịnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Sơ Tranh. Ngươi tốt nhất trả lời vấn đề của ta. Lệ Thịnh. Ta nếu là không trả lời đâu. Ngươi dám giết ta sao? Sơ Tranh. Ta tại sao muốn giết ngươi? Có cái kỹ thuật có thể cho ngươi đầu ngươi cắm vào chim. Từ nay về sau. Ngươi liền phải nghe ta. Lệ Thịnh con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Sơ Tranh lệch ra phía dưới. Bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt kia ở vào tình thế như vậy. Giống như yếu ớt hiện ra dù gì ánh sáng. Để người ngắm mà phát lạnh. Lệ Thịnh tay chân băng lãnh, hàn khí từ thân thể thẳng vọt trán. Lệ Thịnh lệ a một tiếng, ngươi đây là phạm pháp. Sơ Tranh ngữ điệu không thay đổi. Nhẹ nhàng tỉnh táo. Không có chập trùng. Lệ Tổng. Ngươi nói với ta phạm pháp, ta cũng không phải người. Pháp luật không xen vào ta đây. Không cách nào phản bác nàng lời này, nàng không phải là người, căn bản sẽ không tuân theo nhân loại quy tắc. Lệ Thịnh cắn răng nói, ta chỉ là đối với ngươi cảm thấy hứng thú, không muốn thương tổn hại ngươi. Nếu như ngươi liên thủ với ta, chúng ta sẽ sáng tạo ra một thế giới khác, một cái thuộc về chúng ta thế giới. Sơ Tranh ý vì không rõ lặp lại, thế giới của chúng ta đúng, thế giới của chúng ta, một cái vĩ đại thế giới. Lệ Thịnh hướng dẫn từng bước. Phong Diên sẽ chỉ hạn chế ngươi. Ngươi biết mình có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn căn bản sẽ không để ngươi phát huy tác dụng của mình. Ngươi chẳng lẽ muốn qua cuộc sống như vậy? Nó tựa như chiếc hộp ban đo ra chìa khóa. Nó sẽ trở thành truyền kỳ. Thế nhưng là ta muốn chính là hắn. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, vật gì khác ta cũng không muốn muốn. Lệ Thịnh. Phong Diên có gì tốt ngươi thích Phong Diên? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Bằng không thì thích ngươi sao? Lệ Thịnh. Ngươi biết cái gì là thích không? Ngươi đối với hắn có loại cảm giác này. Bất quá là bởi vì ngươi lúc ban đầu là bạn lữ của hắn người máy. Chương trình thiết lập bên trong đối với hắn có ỷ lại cảm giác. Ngươi không cần những thứ đó. Ta ứng nên xử trí như thế nào ngươi đây? Sơ Tranh căn bản không có nghe Lệ Thịnh nói cái gì. Chỉ cảm thấy hắn ồn ào quá. Trước xử lý đi Lệ Thịnh. Nói nửa ngày. Con hàng này một chữ đều không nghe lọt tai ngươi thích chết như thế nào? Sơ Tranh hảo tâm hỏi hắn. Ngươi chọn một đi. Ta rất dân chủ. Lệ Thịnh. Ngươi dân chủ cách dù a? Lệ Thịnh cảm thấy Sơ Tranh không phải là đang nói cười. Nàng thật sự có thể sẽ chơi chết chính mình. Ngươi không nói, vậy ta liền để hắn tự do phát huy. Sơ Tranh chỉ vào đằng sau người máy. Người máy tiến lên dắt lấy Lệ Thịnh hướng ngoài cửa kéo. Lệ Thịnh cỏ con hàng này thật sự muốn cáo chết chính mình. Mà lấy năng lực của nàng. Coi như hắn chết, chỉ sợ đều không ai có thể hoài nghi đến trên đầu nàng. Lệ Thịnh dưới tình thế cấp bách. Hét lớn một tiếng. Ngươi không muốn biết ca tiếp khách sạn bảo tạc án hung thủ sau màn sao? Sơ Tranh để người máy đem người kéo về. Ngươi biết Lệ Thịnh tại mặt đất ma sát lâu như vậy, làn da đau rát, ta cho ngươi biết, ngươi thả ta. Sơ Tranh. Ngươi có tư cách cùng ta bàn điều kiện? Lệ Thịnh. Vậy liền nhìn ngươi có phải hay không là như vậy bức thiết muốn biết. Sơ Tranh, ta kiểu gì cũng sẽ tra được. Chờ ngươi tra được, có lẽ Phong Diên đã. Lệ Thịnh nghiêng đầu một cái. Muốn chết vong hình. Một lát sau khôi phục bình thường. Phong Diên đối với ngươi không phải rất trọng yếu sao? Ngươi muốn nhìn hắn chết cũng không phải trọng yếu như thế. Ta chỉ là cái không có tình cảm trí tuệ nhân tạo. Sơ Tranh phất tay chôn đi. Lệ Thịnh. Qua loa cỏ làm sao không theo kịch bản đến đâu? Người máy dắt lấy Lệ Thịnh hai chân. Hướng mặt ngoài kéo. Lệ Thịnh nghĩ gọi hàng. Người máy xì xì xì phóng điện. Hắn mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sơ Tranh đi ra phế tích. Đã nhìn thấy Phong Diên vô cùng lo lắng từ lờ mờ tiểu đạo chạy tới. Nam nhân nhìn qua rất gấp, nắm lấy nàng cánh tay, thở nhẹ hỏi, ngươi ở đây làm cái gì giải sầu? Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện. Loại địa phương này ngươi biết ta nhiều. Phong Diên dừng lại. Xoay chuyển câu chuyện. Nơi này là Hạ Thành khu. Ngươi biết nhiều nguy hiểm không? Ngươi dĩ nhiên một người chạy đến nơi đây đến làm sao? Ngươi biết ta ở đây có định vị. Sơ Tranh. Đã có định vị. Lần trước làm sao tìm được không đến? Phong Diên tựa hồ biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì. Phong Ngô Diệp lần trước đặt vào. Hiện ở trên thị trường người máy đều có định vị, chủ nhân có thể hoàn toàn trưởng khống vị trí của nó. Bởi vì Sơ Tranh là Phong Ngô Diệp mới nghiên cứu ra. Đưa cho Phong Diên cũng chỉ là để hắn làm thí nghiệm. Cho nên cũng không có trang định vị. Lần trước chữa trị thời điểm, Phong Ngô Diệp tranh thủ thời gian cho lắp đặt. Sơ Tranh nghiêng thân quá khứ, ngươi lo lắng ta. Không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Phong Diên quay đầu ra. Ngươi vừa rồi rất gấp. Sơ Tranh sát lại thêm gần. Ngươi ném đi ta đi đâu lại đi tìm một cái người giống như ngươi công trí năng. Phong Diên thanh âm dần dần tỉnh táo lại. Ngươi biết mình giá trị, mà lại ta hiện tại là ngươi người giám hộ. Chính ngươi Phong còn nghiện. Sơ Tranh còn kém trợn mắt chừng một cái cho Phong Diên nhìn. Phong Diên. Phong Diên nhìn xem bốn phía. Cái này một mảnh đều không ai ở lại, đã sớm bỏ phế. Nàng ở đây làm gì ngơ ngơ ngô. Trong gió hình như có tiếng nghẹn ngào, từ nơi không xa vứt bỏ trong kiến trúc truyền đến. Phong Diên nhìn chằm chằm bên kia. Ngươi có nghe thấy thanh âm gì sao? Sơ Tranh ôm lấy Phong Diên cổ. Không có dấu hiệu nào hôn lên. Phong Diên bên tai tiếng nghẹn ngào biến thành bành bành bành kỳ quái tiếng nổ, trong đầu hết thảy đều biến thành trống không. Từ yến hội sau khi trở về, Phong Diên phần lớn thời gian đều tránh Sơ Tranh. Ban đầu tâm tình của hắn phức tạp lại xấu hổ, không biết làm sao đối mặt nàng. Thế nhưng là nàng chưa từng xách sự kiện kia. Giống như giữa bọn hắn cũng chưa từng xảy ra cái gì. đây chẳng qua là ảo giác của hắn. Hắn cũng như thế thôi miên chính mình. Đã nàng không đề cập tới, vậy coi như thành chưa từng xảy ra tốt. Nhưng là giờ này khắc này, Phong Diên biết ngày đó không phải ảo giác của hắn. Ngày hôm nay tiên nữ cũng có cố gắng kinh doanh cầu nguyệt phiếu đâu xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 229 chương 2288 định chế người yêu 24 chân thành cảm ơn đát 55 đề cử hai nguyệt phiếu trở về đi. Phong Diên đầu chóng mặt bị Sơ Tranh dắt lấy đi trở về. Không đúng, bên kia có âm thanh. Phong Diên dừng lại, ta đi xem một chút. Nàng chạy đến nơi này đến bản thân liền rất kỳ quái. Vừa rồi vậy được vì cùng càng che càng lộ khác nhau ở chỗ nào. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ngươi nghe lầm. Phong Diên cũng không cảm thấy mình nghe lầm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Sơ Tranh. Phong Diên hướng phía đằng sau vứt bỏ kiến trúc quá khứ. Sơ Tranh đáy lòng thở dài, làm sao lại không thể nghe lời nói một chút đâu. Sơ Tranh đưa tay, đối Phong Diên cái ớt hoa tay dưới, hung hăng vỗ xuống. Phong Diên thân thể đột nhiên một trận, sau đó về sau đổ xuống. Sơ Tranh tiếp được hắn, hướng vứt bỏ kiến trúc bên kia nhìn một chút, đem người ôm lấy, rời đi nơi đây. Phong Diên tại ngày thứ hai mới thanh tỉnh lại, phần gáy ê ẩm sưng còn có chút đau nhức. Nghĩ đến hôm qua thời điểm, Phong Diên trên mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng lại có chút nổi giận. Phong Diên thay quần áo đi ra ngoài, chuẩn bị đi gõ Sơ Tranh cửa phòng. Đi tới cửa, Phong Diên dừng lại, lại chuyển trở về phòng trước thông báo người đi hôm qua cái chỗ kia nhìn xem. Phong Diên tâm tình có chút bực bội, đi xuống lầu liều những cái kia xếp gỗ. Người của hắn rất nhanh phát tới tiến triển. Trăm phế tích tìm được bị chôn dưới đất. Chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài Lệ Thịnh. Phong Diên. Nàng làm sao đem Lệ Thịnh chộp tới còn để người ta chôn dưới đất. Nàng là điên rồi sao Phong Tổng. Làm sao bây giờ cần đem Lệ Tiên Sinh lấy ra sao. Phong Diên chống nạnh trong phòng khách đi qua đi lại. Cuối cùng vẫn là để cho người ta đem Lệ Thịnh lấy ra. Tùy tiện tìm địa phương ném. Lại phái mấy cái phóng viên đi chụp cái một tay ảnh chụp. Ngươi gió dù sao vẫn là ngươi Phong Tổng. Phong Diên cúp máy thông tin. Tiếp tục đi qua đi lại. Một hồi chống nạnh. Một hồi nâng chán. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đang làm gì. Cô gái dấm lên dưới bậc thang đến. Thanh âm thanh thanh thúy thúy. Giống như có thể vuốt lên đáy lòng của hắn bực bội. Phong Diên bước chân hơi ngừng lại. Ngươi đêm qua đem ta đánh ngất xỉu chính ngươi choáng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sơ Tranh ý đồ lừa dối quá quan. Ta không có đánh ngươi. Ngươi chớ nói lung tung. Phong Diên. Hắn phần gáy chính là chứng cứ. Phong Diên ánh mắt nặng nề nhìn nàng gần 2 phút đồng hồ. Cuối cùng chậm chạp phun ra mấy chữ. Từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu lên lớp. Nàng những hành vi này không biết ở nơi đó học. Sơ Tranh nội tâm một trận hoảng sợ. Học cái gì, ta chỉ là một cái người máy. Vì cái gì còn phải kinh thủ dạng này tra tấn. Phong Diên không có nhắc lại Sơ Tranh đánh ngất xỉu chuyện của hắn. Cũng không có sách hắn phát hiện Lệ Thịnh. Từ thư phòng tìm ra một chút tư liệu thư tịch. Toàn bộ đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Ta còn có việc trước. Ngươi đi ra gian phòng này một bước, ta liền đem ngươi còn cho Phong Ngô Diệp. Phong Diên giọng điệu nghiêm túc, không giống nói đùa. Ngươi còn thôi, ta không biết trở về sao. Ngươi thật làm ta là người máy sao. Trò cười đại lão làm sao có thể bị ngươi uy hiếp. Sơ Tranh chạy nhanh như làn khói. Phong Diên đứng tại gian phòng, một hơi ngăn ở ngực bên trên không thượng, hạ không hạ, tức giận đến choáng đầu. Phong Diên lại nhìn định vị, phát hiện Sơ Tranh đã đem định vị cho che giấu. Hôm qua thì không nên nói cho nàng. Sơ Tranh tại trên TV trông thấy Lệ Thịnh túng quẫn dạng. Quần áo bị đào đến chỉ còn lại quần tộc. Hơ. Dơ. Hình lớn luôn hồi phát ra. Nhân dân cả nước đoán chừng đều nhìn thấy. Sơ Tranh. Hắn vì sao lại tại trên TV? Sơ Tranh nghĩ lại, suy đoán đây cũng là Phong Diên làm. Giết người chu tâm. Đủ hung ác a. Lần này Lệ Thịnh làm sao gặp người. Sơ Tranh người bên cạnh đối trên màn hình lớn Lệ Thịnh chỉ trỏ. Đây không phải cái kia Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật lão tổng sao. Độc thân vương lão ngũ đâu. làm sao làm thành dạng này, bên trên tin tức sẽ không là phá sản a, làm sao có thể. Hằng Nhuận khoa học kỹ thuật khỏe mạnh, không nghe thấy tiếng gió muốn phá sản a. Không hổ là Kim Cương Vương lão ngũ, kia dáng người có thể à, có thể có làm được cái gì, ngươi lại không chiếm được. Nhưng là bây giờ không phải là nhìn qua, hì hì ha ha. Sơ Tranh bên tai có kỳ kỳ quái quái tiếng cười, nàng run lên trên cánh tay nổi da gà, trong đám người đi ra. Sơ Tranh tìm tới trên danh sách cái cuối cùng Simpson phe. Đáng tiếc hắn đã chết, mà lại chết rất lâu. Chính là chỗ này đã thật lâu không người ở. Dẫn đường phụ nhân chỉ vào phía trước bò đầy dây leo tiểu viện, ngươi muốn tìm người kia trước kia liền ở nơi này. Cảm ơn. Ai, không khách khí không khách khí, ngài hào phóng như vậy, hẳn là ta cảm ơn ngài. Phụ người mang trên mặt nịnh nọt ý cười. Sơ Tranh, ngươi đi trước đi. Cái kia. Phụ nhân muốn nói lại thôi. Còn có việc khục khục. Phụ nhân hướng tiểu viện bên kia ngắm một chút, ta không biết ngài tìm nơi này làm gì, nhưng là nơi này. Nháo ruột đâu nháo ruột, phụ nhân như làm tặc nhìn hai bên một chút. Cũng không. Trước đó viện này cũng bán ra. Thế nhưng là đổi mấy cái chủ nhân. Đều không ai có thể ở lại lâu dài. Vào ở người nơi này. Không phải đột nhiên sinh bệnh. Chính là xảy ra ngoài ý muốn. Có người nói ban đêm có thể trông thấy ruột trong phòng du đãng. Dù sao điểm xấu là được rồi. Cho nên hiện tại viện này một mực hoang. Nháo ruột. Dựa theo cơ bản kịch bản, cách này tám thành chính là nàng muốn tìm địa phương. Nhiệm vụ chính tuyến, mời mua xuống thiên hành đường phố số 29, hạn lúc một ngày. Sơ Tranh. Thiên hành đường phố không phải liền là con đường này. Số 29. Sẽ không là nhà này nháo ruột phòng ở a, vương bát đản ngươi có bệnh a, không có đâu, ta rất khỏe đâu. Vương giả hào giòn tan đáp lại. Sơ Tranh. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi. Hỏi bên cạnh còn đắm chìm trong chuyện ma bên trong phụ nhân. Phòng này hiện tại còn bán, phụ nhân mờ mịt miệng mở rộng. A, phụ nhân đem Sơ Tranh mang tới chỗ. Nhìn Sơ Tranh ánh mắt gọi là một cái không hiểu. Nàng đều nói nơi đó nháo ruột. Làm sao nàng còn nghĩ mua đâu, tiểu cô nương này có tiền cũng không thể như thế chế tạo a, không đem mạng của mình làm mệnh a đây là. Phụ nhân cũng chỉ có thể dưới đáy lòng nhà rãnh một phen. Sơ Tranh rất nhanh cầm tới phòng ở chìa khóa, không cần leo tường đi vào. Xem đi tiểu tỷ tỷ, ta vì tốt cho ngươi đâu. Vương giả hào tranh tông, không có tiền chuyện không giải quyết được, không giải quyết được ngươi. Tiểu tỷ tỷ như ngươi vậy cũng quá không hữu hảo. Sơ Tranh dùng chìa khóa mở cửa. Trên cửa quấn đầy dây leo. Sơ Tranh kéo dây leo. Đẩy cửa ra đi vào. Trong viện cỏ hoang mọc thành bụi, mặt đất bày khắp rêu xanh. Đi qua viện tử, chính là cửa trước đại môn. Sơ Tranh mở cửa lớn ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là trải rộng cho bụi cùng mạng nhện phòng khách. Mặt đất ngã các loại đồ dùng trong nhà. Trong này giống như là bị người cướp sạch qua. Phòng ở dù nhưng đã quay người bán qua mấy lần. Bất quá đồ vật trong này nghe nói đều là nguyên lai đồ vật. Không có ai đổi qua. Có người thì thích những vật này, có người nhưng là chưa kịp đổi, liền bị hù chạy. Sơ Tranh nhìn xem cho bụi cùng mạng nhện vết tích, đây thật lâu không người đến. Sơ Tranh tránh đi trên đất đồ vật, đi vào bên trong. Cả tòa phòng ở đều là như thế này rối bời, giống như bị cướp sạch qua, nhưng là trên mặt đất rất xem thêm đi lên thứ đáng giá, không người hỏi thăm. Cái này càng giống là đang tìm cái gì. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 229 chương 2289 định chế người yêu 25. Sơ Tranh đem trọn tòa nhà phòng ở nhìn một lần. Cũng không có phát hiện vật hữu dụng. Thậm chí là cùng Simpson phe tương quan đều không nhìn thấy qua. Sơ Tranh một bên suy tư một bên xuống lầu. Răng rắc, Sơ Tranh đứng tại trên bậc thang. Lâu hạ một đạo đen xì cái bóng chính hướng bên trong di động. Kia rất nhỏ tiếng vang cả kinh bóng đen ngừng lại. Ầm, bóng đen động tác cấp tốc, vũ khí trong tay hướng phía Sơ Tranh bên này đánh một thương. Sơ Tranh án lấy tay vịn nhảy xuống. Cho bụi bị gió mang theo tràn ngập đến trong không khí, hỗn tạp mùi thuốc súng có chút gay mũi. Phanh phanh phanh bóng đen liền bắn mấy phát. Đạn sát sơ tranh gương mặt quá khứ. Thân thể nàng hạ cong. Lấy một cái xảo trá góc độ công hướng bóng đen. Tận chiến phía dưới, bóng đen liền không cách nào lại sử dụng vũ khí trong tay. Bóng đen công phu huyền cước rất lợi hại, trơn trượt giống con cá trạch. Hắn mấy lần nghĩ kéo dài khoảng cách, nhưng đáng tiếc sơ tranh mỗi lần đều có thể đem hắn phong kín. Soạt phanh trong phòng khách đồ vật bị tác động đến, những cái kia đồ dùng trong nhà hư hao đến lợi hại hơn. Bang đương ghế sofa ngã ngửa trên mặt đất trên bảng. Bóng đen giẫm lên ghế sofa. Nhảy đến một bên khác. Ghế sofa lần nữa ngã lật mở. Bành bóng đen thân thể lảo đảo một chút, đập trên sàn nhà tóe lên trần trần cho bụi. Đừng nhúc nhích, bóng đen hai tay chống đất muốn đứng lên động tác một trận. Ngửa đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt mình cô gái. Bộ dáng xinh. Đẹp đến không thể lại xinh đẹp. Tóc màu vàng mặc kệ ở nơi nào đều là dễ thấy tồn tại. Cô gái mặt không biểu tình, có loại người sống chớ tiến lạnh lùng cùng xa cách. Cô gái thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ, ngươi là cái thứ gì, làm sao đen như vậy? Nơi này tia sáng mặc dù không mạnh, có thể cũng không trở thành nàng nhìn nửa ngày. Người này đều là đen thui giống bôi than đồng dạng a bóng đen. Đây là sự chú ý của ngươi điểm sao? Sơ tranh đem bóng đen trói lại. Đối phương từ đầu đến cuối đều chưa hề nói chuyện. Nếu như không phải xác định hắn không là người máy, nàng cũng hoài nghi đây có phải hay không là người máy. Tuyệt dị nhất, hắn toàn thân trên dưới giống như chính là làn da là đen. Sơ tranh từ trong ngăn tủ lật ra một cây đao. Đối bóng đen khoa tay hạ. Ngươi làn da là đen. Vẫn là cái gì sản phẩm công nghệ cao? Bóng đen không lên tiếng. Đi, ta tự mình tới. Đối với một cái kẻ muốn giết mình, sơ tranh cũng không cần nương tay. Một phút đồng hồ sau, sơ tranh xác định hắn chính là làn da là đen. Người da đen bình thường, nhưng là đen thành than đá cầu vậy liền không bình thường. Ai bảo ngươi tới giết ta vừa rồi? Người này thế nhưng là vào chỗ chết ra tay, rõ ràng chính là nghĩ đẩy nàng vào chỗ chết. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi hít một tiếng để ta biết ngươi không phải câm điếc cũng được. Sơ tranh có chút táo bạo lui lại hai bước. Dưới chân giẫm sàn nhà đột nhiên chìm xuống. Sơ tranh. Cỏ sơ tranh quay đầu nhìn một chút mình giẫm địa phương. Khối sàn nhà này tại phía dưới ghế salon. Mới vừa rồi bị ghế sofa cùng thảm ngăn trở. Sơ tranh không dám lập tức dịch chuyển khỏi. Ai biết dịch chuyển khỏi sau sẽ có hay không có cơ quan. Lý do an toàn, nàng trước dùng sợi bạc đem mình bảo vệ, lúc này mới hướng bên cạnh nhảy ra. Cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là mặt đất mở một đầu thông hướng phía dưới thông đạo. Sơ tranh. Chẳng lẽ liền cho tới bây giờ không ai đẩy ra ghế sofa? Nhìn qua sơ tranh ngấm lại không đúng. Nơi này rất tới gần ghế sofa. Nhưng hẳn không phải là tại phía dưới ghế salon. Mà là tòa hạ liền có thể dấm lên. Nàng vừa rồi cũng tới về dấm qua, cũng không có trực tiếp dấm khởi động máy quan. Chẳng lẽ còn có cần điều kiện khác? Sơ tranh nhìn chung quanh một chút bị phá hư đến loạn thất bát tao đồ dùng trong nhà. Vừa rồi cũng không biết đụng tới chỗ nào. Mặc kệ, trước đi xuống xem một chút. Sơ tranh níu lấy bóng đen kia, tìm đèn pin, mang theo hắn hướng xuống mặt đi. Thông đạo hiện lên xoay quanh hình, sơ tranh cảm thấy mình chí ít đi rồi có 3 phút, cái này mới nhìn rõ dưới đáy. Sơ tranh dùng đèn pin chiếu bốn phía. Toàn bộ không gian không lớn, cũng liền hơn 20 bình dáng vẻ, dùng giá sách cách thành hai cái không gian. Bóng đen ánh mắt theo sơ tranh đèn pin quang di động, cũng không biết đang nhìn cái gì. Sơ tranh dắt lấy hắn đến nơi hẻo lánh. Bóng đen đáy lòng kỳ quái nàng muốn làm gì. Liền gặp nàng cầm lấy nơi hẻo lánh cây gỗ, húc đầu đánh tới. Phù phù, bóng đen mới ngã xuống đất. Cuối cùng chỉ nhìn thấy cô gái dùng tay chống đỡ cây gỗ. Có chút đến gập cả lưng. Cái kia trương lãnh đạm mặt tại hắn trong con mắt phóng đại. Mơ hồ. Bóng chồng. Nhất lâm vào trong bóng tối. Sơ tranh đem bóng đen trói đến bên cạnh trực tiếp buộc thành cái kén tầm. U, V, Quy, Quy, mơ, dạng này liền an toàn nhiều. Giải quyết những này, Sơ Tranh lúc này mới bắt đầu dò xét bốn phía. Sơ Tranh ở trên bàn tìm tới một phần Simpson phe ký tên văn kiện, còn có một số cái khác vật. Nơi này hẳn là Simpson phe đồ vật. Trên giá sách sách đại bộ phận là liên quan tới sinh vật khoa học, gen một loại. Sơ Tranh từ trên mặt bàn còn tìm đến mấy phần liên quan tới TX văn kiện. Bất quá đều là bình thường tài vụ văn kiện. Không có gì đồ trọng yếu. Sơ Tranh ném gửi văn kiện, đau đầu ngồi vào trên ghế. Cái này TX đến cùng là làm cái gì? Sơ Tranh bực bội đạp một cước cái bàn, lập ở trên bàn đèn pin đổ xuống, chiếu vào văn kiện trên bàn. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua tùy ý đảo qua. Một giây sau lại chuyển trở về. Cấp tốc từ bên trong rút ra hai tấm nặng chồng lên nhau. Sau đó dùng đèn pin chiếu. Trang giấy trùng điệp về sau. Có chữ cái sẽ biến mất. Mà có chữ cái sẽ cùng phía trên trang giấy chữ cái tạo thành mấy từ đơn. Liên thành mấy từ ngữ. Sơ Tranh nhìn về phía văn kiện trên bàn, ánh mắt hơi trầm xuống. Khoa học kỹ thuật phát đạt phía dưới, ngược lại sẽ để cho người ta quên nguyên thủy nhất mã hóa phương pháp. Sơ Tranh nghĩ đến nàng còn không có phá giải kia phần văn kiện, lúc này cũng có mới mạch suy nghĩ. Phong Diên về đến nhà. Phát hiện phòng khách bị hai cái to lớn giá sách chiếm cứ. Trên mặt đất cũng loạn thất bát tao, ném lấy không ít sách cùng giấy. Sơ Tranh ngồi ở trên ghế salon chính đảo một quyển sách. Hắn trầm mặt dưới đóng cửa lại, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi điểm này mật mã khó không được ta. Sơ Tranh ba một cái khép sách lại, ngươi thật định đem ta quan ở bên ngoài. Phong Diên lúc ấy rất tức giận, cho nên trực tiếp đem mật mã cho đổi. Bất quá hắn cũng biết lấy bản lãnh của nàng, phá giải mật mã bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn thật sự nghĩ đuổi Sơ Tranh đi sao? Hắn cũng không muốn. Lúc ấy bất quá là hù dọa nàng một chút thôi. Thế nhưng là người ta căn bản không để ý tới hắn. Phong Diên nói sang chuyện khác, sách này đỡ từ đâu tới chuyển về đến a? Có làm được cái gì rời đến hắn trong phòng khách Simpson phe giá sách? Ta cũng không biết có làm được cái gì, dù sao trước chuyển về đến rồi. Phong Diên cũng không muốn để Sơ Tranh đi tìm, chính hắn phái người đi tìm mấy người kia. Bất quá hiển nhiên Sơ Tranh động tác càng nhanh. Phong Diên đi đến trước kệ sách, đảo qua trên giá sách sách vở, đây chính là chúng ta muốn tìm người kia ăn. Phong Diên từ giá sách trong khe hở, trông thấy đối diện có cái đen gì đồ chơi, dán tại trên bậc thang. Hắn ổn định tâm thần, tận lực chấn định hỏi cho nên. Kia lại là cái gì? Sơ Tranh theo nhìn sang. Trong ánh mắt bình tĩnh không lay động. Ta cũng muốn biết. Cho nên đem hắn mang về. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 229 chương 2290 định chế người yêu 26. Đối với có người toàn thân đen nhánh loại sự tình này, Phong Diên cũng chưa từng nghe qua. Cho nên Phong Ngô Diệp bị gọi đi qua. Phong Ngô Diệp chuyên gia biểu thị. Chưa thấy qua. Chưa từng nghe qua. Bất quá cảm thấy rất hứng thú Phong Diên nghi hoặc. Cho nên hắn có phải là người hay không? Phong Ngô Diệp sờ lên cằm. Tiểu khả á, ngươi không phải nói hắn không là người máy nha. Vậy khẳng định là người A. Sơ Tranh cũng là cùng một tư thế. Nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ. Vạn nhất là người ngoài hành tinh đâu. Phong Ngô Diệp khóe miệng co giật dưới, cười đến miễn cưỡng. Thật xin lỗi tể, lời này ba ta tiếp không được. Phong Ngô Diệp cần cho cái này đen thui người làm một phen kiểm tra mới có thể đi vào một bước ra kết luận. Hắn không hồi tỉnh A. Phong Ngô Diệp hỏi Sơ Tranh. Không biết. Sơ Tranh dừng một cái, lại cho ra đề nghị, nếu không ngươi lại cho hắn chuẩn bị trấn định tề. Tiểu khả á ý kiến hay. Phong Ngô Diệp đối với đề nghị của Sơ Tranh 10 phần tiếp nhận. Phong Diên. Tuyệt đối không thể để hai cái này ở cùng một chỗ. Phong Diên đem Sơ Tranh kéo đến bên cạnh mình. Người này ngươi nơi nào bắt liền nhà kia a? Sơ Tranh thuận tay giữ chặt Phong Diên bàn tay, hắn trước tập kích ta. Phong Diên giật mình trong lòng. Cái nào còn có tâm tình chú ý Sơ Tranh làm cái gì? Chỉ khẩn trương hỏi. Ngươi không sao chứ? Tốt đây. Phong Ngô Diệp cho bóng đen người đâm xong một châm. Ngồi trở lại trên ghế salon. Hai người các ngươi trước đừng chán ngán. Tiểu Khả Á nói có tê ít đầu mối Phong Diên. Phong Diên nghĩ rút về mình tay, nhưng đáng tiếc bị Sơ Tranh chụp đến xít sao, cuối cùng chỉ có thể mặc cho nàng đi. Sơ Tranh cầm về văn kiện bên trong có quan hệ với tê ít một chút tư liệu. Nàng tìm tới kia phần văn kiện cũng đã phá giải. Tê ít thành lập mới bắt đầu. Xác thực chỉ là vì bình thường nghiên cứu. Thế nhưng là tại năm 2060 thời điểm, ra một vài vấn đề. Simpson phe đã là bỏ vốn người, cũng là trong đó hạng mục người phụ trách. Tại hạng mục trong nghiên cứu, hắn phát hiện có thể để người ta ký ức chứa đựng tại số liệu bên trong. Sau đó tìm tới một cái phù hợp thân thể. Lại cắm vào đi vào. Lại có thể một lần nữa sống tới. Thử nghĩ một người có thể lợi dụng cái này kỹ thuật, một mực sống sót. Cái này không thể nghi ngờ chính là một loại khác phương thức trường sinh. Ý nghĩ này rất sớm trước kia thì có. Đầu tiên cái này không phù hợp quy định, có người hay không vùng trộm nghiên cứu không biết, bất quá khẳng định không ai thành công. Simpson phe là phát hiện thật sự có thể thực hiện phương án. Bất quá hắn cũng rõ ràng chuyện này tuyệt đối sẽ không để người ta biết. Cho nên hắn ai cũng không nói. Nhưng là làm một tìm kiếm chân tướng nhân viên nghiên cứu, hắn lại không nỡ thật sự từ bỏ. Nhưng là hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ tiết lộ ra ngoài. Tê ít lúc ấy liền chia ba phái, một phái ủng hộ Simpson đây là không nên hiện thế kỹ thuật. Mà một phái khác cảm thấy cái này kỹ thuật sẽ trở thành sáng thế tiến hành để Simpson nói ra sau cùng hạch tâm mấu chốt. Còn có một phái trung lập. Cuối cùng cũng là bởi vì trung lập phái này gặp hai phái tranh đấu đến kịch liệt. Thậm chí đã xuất hiện thương vong. Bọn họ chịu không được dạng này bầu không khí. Để lộ cho bên ngoài. Sau đó, phòng thí nghiệm ngay tại ngày nào đó phát sinh nghiêm trọng sự cố. Chạy đi người lác đác không có mấy. Simpson phe là vận khí tốt. May mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Thời gian còn lại cũng không nhiều. Phòng thí nghiệm phát sinh sự cố. Lúc ấy huyên náo rất lớn. Simpson là người sống sót. Hắn đứng tại phóng viên đèn chiếu dưới. Ngược lại không ai dám đối với hắn làm cái gì. Nhưng là hắn cũng biết. Một khi mọi người tiêu điểm không có, những cái kia biết cái kia thí nghiệm người, nhất định sẽ lần nữa tìm tới hắn, để hắn nói ra mấu chốt. Cũng may hắn còn thừa thời gian cũng không nhiều, chỉ cần hắn chết, hết. Thầy liền kết thúc. Simpson phe cuối cùng hẳn không có nói ra cái gì không nên nói. Sơ Tranh cũng không tìm được cái gọi là hạch tâm mấu chốt tin tức. Hẳn là bị hắn tiêu hủy. Thế nhưng là tê ít cũng không có biến mất. Hắn yêu nguyên tồn tại. Tồn trong bóng đêm. Có người tại tê ít sự kiện về sau, các loại tiêu điểm của mọi người đều rời triệt để xóa đi sự tồn tại của nó. Đây chính là quan khắp cả tê ít tin tức. Mà Sơ Tranh phá giải kia phần văn kiện là năm 2105 Garcia du thuyền sự kiện. Căn cứ văn kiện ghi chép, bọn họ phát hiện vật thí nghiệm không bị khống chế. Muốn bắt giữ trở về. Thế nhưng là tại bắt giữ bên trong xảy ra bất chắc, dẫn đến du thuyền nặng không sự cố. Cái này vật thí nghiệm nói hẳn là Phong Diên tỷ tỷ. Phong Diên lúc ấy cũng tại du thuyền bên trên, đúng lúc là hắn bị thương thời gian. Sau khi tỉnh lại, Phong Diên đã mất đi liên quan tới du thuyền bên trên ký ức. Chỉ từ gió trong miệng người nhà biết tỷ tỷ của hắn do ngoài ý muốn bên trong không có. Liên quan tới kia đoạn ký ức, hắn hỏi gió nhà người, bọn họ cũng không biết. Bọn họ tiếp vào hắn tiểu thúc tin tức, nói hắn tại bệnh viện. Tỷ tỷ của hắn tin tức cũng là tiểu thúc truyền về. Bất quá hắn tiểu thúc đằng sau làm sao đều liên lạc không được, trực tiếp mất tích. Văn kiện nội dung mặc dù nhiều, nhưng là rất nhiều đều là nói nhảm, có chừng dùng tổng kết chính là như vậy một chút. Garcia, du thuyền sao? Phong Diên lẩm bẩm một tiếng. Nhìn về phía phòng khách một bên chỉ liều đánh ra một chút xiếc gỗ. Nhìn kỹ một chút hợp lại tốt xiếc gỗ, xác thực giống du thuyền tận cùng dưới đáy. Không có sao chứ? Sơ Tranh nắm chặt Phong Diên bàn tay. Không có việc gì. Phong Diên thu tầm mắt lại, ta vẫn là cái gì đều nghĩ không ra. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ là biết tê ít một số việc. Cùng Phong Diên rất để ý Garcia là cái gì. Hắn bất ngờ sự cố khả năng cùng Garcia có quan hệ bên ngoài. Còn lại vẫn còn không biết rõ. Hắn có lẽ biết. Sơ Tranh nhìn về phía cái bóng đen kia. Hắn tập kích mình dù sao cũng phải có nguyên nhân. A Phong Ngô Diệp trước mang người kia về phòng thí nghiệm. Phong Diên không nói một lời ngồi vào xếp gỗ trước. Sơ Tranh ngồi xổm bên cạnh hắn, ngươi không có việc gì. Để cho ta một người đợi một hồi. Phong Diên cũng không có nổi giận, giọng điệu thậm chí rất ôn nhu. Hắn nghiêng thân hôn một cái Sơ Tranh cái trán, có thể chứ Sơ Tranh. Sơ Tranh lên trên thân lầu. Các loại Sơ Tranh lại xuống đến, vừa vặn trông thấy tại đặc chợ đưa tới mấy cái dương bên trong đều là xiếc gỗ. Mấy ngày nay ta không đi công ty, bốt, tại đặc chợ lời nói đều chưa nói xong, liền bị gió tiệc lễ đuổi ra cửa. Tại đặc chợ đặc biệt mờ mịt đứng tại đại môn nơi đó cực kỳ giống tìm không nhà đứa bé. Sơ Tranh từ cửa sau ra ngoài cho tại đặc chợ một cái phương thức liên lạc, việc gấp có thể liên hệ ta. Từ từ ngày đó về sau. Phong Diên không biết ngày đêm ngồi ở chỗ đó. Thật sự là buồn ngủ. Liền trực tiếp ngồi trên mặt đất ngủ một hồi. Sơ Tranh có đôi khi sẽ đem hắn ôm đến trên ghế salon. Bất quá Phong Diên rõ ràng không thích Sơ Tranh cử chỉ này. Cho nên về sau Sơ Tranh đều chỉ có thể ở hắn ngủ thời điểm quá khứ cho hắn đắp lên tấm thảm. Bây giờ thuyền hình dáng đã có thể nhìn thấy. Sơ Tranh nhìn Phong Diên sắp không được, liền để Phong Ngô Diệp qua đưa cho hắn đâm một châm dinh dưỡng châm. Phong Ngô Diệp, ngươi liền mặc cho hắn dạng này Sơ Tranh, hắn mới là chủ nhân, ta chỗ nào có thể quản hắn a? Phong Ngô Diệp. Phong Ngô Diệp chèn họng vài giây trơn tru thu dọn đồ đạc xéo đi. A đúng, cái kia người thân thể là bị cải tạo qua. Không phải người ngoài hành tinh a. Không phải người ngoài hành tinh, ngươi còn rất thất vọng đúng không, ta còn tại đầu hắn bên trong phát hiện chim. Cùng lần trước loại kia không sai biệt lắm. Bất quá nhìn qua cao cấp hơn rất nhiều. Sơ Tranh trầm mặc vài giây tung ra một câu hào không vấn đề tương quan, ngươi đem người xé ra rồi. Làm sao có thể, Phong Ngô Diệp gầm thét. Ta thế nhưng là chính quy phòng thí nghiệm, Sơ Tranh dữ dằn. Ném nguyệt phiếu liền không xé ra các ngươi.